Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1266 Tam Quan yêu cầu trùng kiến Nam Tương Tử. Này hai chỉ cơ quan thú dường như có thể đem Minh Ta xem đến rõ ràng. Chúng nó tiền hậu giáp kích Minh Ca. Từng đạo huyễn khốp lại hủy diệt lực 10 phần kỹ năng toàn bộ nện ở Minh Ca trên người, này đó cơ. Quan thú đều là thượng cổ những cái đó thần chế tạo ra tới. Nếu không phải ký chủ là cái tu vi cao lớn thượng gia hỏa, Minh Ca sáng sớm bị oanh thành cho tẫn, bất quá liền tính như vậy. Minh Ca hiện giờ một chút đều chiếm không được hảo, quả thực chính là bị đuổi theo đánh tồn tại. Khắp nơi len lỏi nàng. Tóc đều bị oanh rớt một đoạn. Bất quá như vậy liên tục không bao lâu, Minh Ca liền phát giác cơ quan thú nhược điểm. Bọn người kia nhóm tựa hồ còn sẽ một không cẩn thận đem kỹ năng oanh ở đối phương trên người. Cho nên Minh Ca ở ăn vài lần mệt sau, bắt đầu rồi đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 hình thức. Nàng tới gần trong đó một cái cơ quan thú thời điểm, thế tất sẽ gặp này chỉ cơ quan thú công kích, khá vậy sẽ gặp một khác chỉ công kích, gần trong gang tấc cơ quan thú. Nàng né tránh có điểm khó khăn, tận lực làm chính mình không bị oanh chết, bất quá ở một khác chỉ công kích đã đến phía trước. Nàng có thể nhảy ở một khác chỉ bên người, như vậy không mấy cái qua lại. Hai chỉ cơ quan thú đem đối phương oanh cặn bã đều không dư thừa, còn thừa điểm cặn bã Minh Ca huyết. Nhục bay tứ tung, nằm trên mặt đất nàng lần đầu tiên cho chính mình trong miệng rót vô số đan dược. Vận công điều tức một vòng thiên hậu mới đứng dậy, chiều mục tiêu nơi một chỗ cung điện đi đến, dày nặng đại môn bị Minh Ca đôi tay đẩy ra, chậm chậm. Thanh âm tại đây hắc ám lại yên tĩnh địa cung thật là thấm đến người cả người rét run. Minh Ca ở ngạch cửa chạm kế tiếp chạm lúc sau, lúc này mới nhấc chân tiến vào. Tuy rằng hắc giao long nói địa cung chỉ có hai chỉ cơ quan thú, nhưng vì để ngừa vạn nhất, Minh Ca mỗi đi một bước đều là thật cẩn thận. Thần thức ở bỗng nhiên đau đớn. Thần thức Phật ánh sáng cũng tại hạ một khắc nhảy đi ra ngoài. Bạch mang giống nhau Phật ánh sáng. Nó giống như là một viên chỉ lộ đêm đèn. Xẹt qua nơi, Minh Ca xem đến rõ ràng. Đây là một nữ tử khuê phòng. Ở Phật ánh sáng đình lạc trên giường, Minh Ca thậm chí thấy được một nữ tử di hài. Nói đúng ra, không xem như di hài. Nữ tử nhắm hai mắt nằm ở trên giường. Tuy rằng chỉ là nhìn lướt qua, Minh Ca lại bị nữ tử mỹ mạo sở nhiếp, sau một lúc lâu đều không rời mắt được, nàng duỗi tay. Đem chính mình trong không gian những cái đó dạ Minh Châu linh tinh tồn tại tất cả đều ném vào. Không chung, trong phòng như cũ là mông mông một mảnh, duỗi tay cũng chỉ có thể nhìn đến cái hư ảnh. Minh Ca vài bước đi đến trước giường. Trên giường lại không có nữ tử thân ảnh, vừa mới kia liếc mắt một cái thật giống như là nàng ảo giác. Giống nhau, Minh Ca không cam lòng duỗi tay một sờ. Trừ bỏ sờ đến một tay cho bụi, lại không có vật gì khác, tại sao lại như vậy? Phật ánh sáng cũng đã từ trên giường nhảy nhót tới rồi nóc nhà. Nhỏ nhỏ Phật ánh sáng đột nhiên chướng đại, tiểu viên cầu chướng a chướng. Đảo mắt liền thành một viên trong phòng đều cất chứa không dưới đại bạch cầu, không đợi Minh Ca phản ứng, gia hỏa này đã đỉnh phá nóc nhà, sau đó oạch hút một ngụm, bốn phía tức khắc gió to gào thét, Minh Ca phát giác trong phòng hết thảy đều ở vòng quanh Phật ánh sáng xoay tròn, chỉ có nàng chính mình đứng ở tại chỗ, liền dường như đứng ngoài cuộc giống nhau. Trong phòng bao phủ xương đen giống như là bị Phật ánh sáng một chút cắn nuốt dần dần biến mất. Minh Ca cũng dần dần có thể nhìn đến bốn phía hết thảy. Nàng lại lần nữa nhìn phía sau giường. Kia trương trên giường trống rỗng như cũ là cái gì đều không có. Nhưng càng là như thế, Minh Ca đáy lòng càng là có loại quái quái cảm giác, mặt đất sàn nhà gỗ cũng bị sốc hời. Toàn bộ chuyển A chuyển, vòng quanh vật ánh sáng chuyển tới không trung, Minh Ca một cúi đầu. Liền nhìn đến bị nhấc lên sàn nhà gỗ phía dưới thế nhưng là xám xịt một đoàn ma oán khí. Bao phủ ở toàn bộ thất lạc đại lục hắc hôi khí thể cùng này dưới nền đất giống nhau như đúc, ma oán. Chi khí giống như là thiêu khai thủy, dưới nền đất quay cuồng kích động, này đó ma oán chi khí trung ương. Có một viên tản ra kim sắc quang mang bàn tay đại xá lợi tử. Này viên xá lợi tử thường thường đã bị quay cuồng ma oán chi khí bao trùm trụ. Bất quá lập tức liền lại trồi lên mặt ngoài, Phật ánh sáng muốn chính là này viên xá lợi tử. Lập tức Minh Ca liền biết chính mình suy đoán sai lầm. Phật ánh sáng không chỉ có muốn này viên xá lợi tử. Nó còn ăn vô bột ngụm chiều này mãnh liệt lăn lộn ma oán chi khí nuốt đi, Minh Ca phía trước gặp qua. Phật ánh sáng nuốt đồ vật, mặc kệ là cái gì ngoạn ý, một khi bị nó miệng nhắm chuẩn, đều là một nuốt một cái chuẩn. Nhưng này dưới nền đất ma oán chi khí lại ở Phật ánh sáng miệng trương đại thời điểm. Đột nhiên liền quay cuồng càng thêm lợi hại, liền giống như bạo nộ cự thú kêu gào điên cuồng chiều Phật ánh sáng phóng đi, nhất bạch nhất hắc hai. Loại quang mang nháy mắt bính đánh vào cùng nhau. Toàn bộ thiên địa tựa hồ đều trên mặt đất động sơn diêu, Minh Ca đặt mình trong đó. Cảm giác chính mình cũng ở lắc lư, chính là hơi nháy mắt rồi lại phát giác. Toàn bộ trong phòng, liền số nàng bình thường nhất không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng như cũ đứng ở tại chỗ, những cái đó nhanh chóng xoay tròn đồ vật ở trải qua bên người nàng thời điểm tự phát vòng. Khai. Những cái đó hắc màu xám ma oán chi khí từ dưới nền đất phát ra tới thời điểm. Có vài sợi ở Minh Ca quanh thân du đãng, bất quá như là không có hứng thú giống nhau. Đảo mắt lại quay đầu dung hợp ở chính mình đại bộ đội chiều Phật ánh sáng phóng đi, ở hắc hôi ma oán. Chi khí chìm nổi kim sắc xá lợi tử bị nhàn nhạt kim quang quanh quẩn. Nếu là tinh tế nhìn lại, còn có thể phát giác này xá lợi tử kim quang tựa hồ còn có các loại phù văn giống nhau nòng nọc. Văn, liệu ở Minh Ca rối rắm nếu là không nhảy xuống đi đem xá lợi tử từ ma oán chi khí trung vớt ra. Tới thời điểm, khóe mắt dư quang đột nhiên nhìn đến trong phòng kia trương cũng đi theo lốc xoáy ở bay nhanh. Chuyển trên giường, một nữ tử đánh ngáp đứng dậy, cùng Minh Ca ánh mắt đối thượng. Nàng trong mắt ba quang vừa chuyển, chiều Minh Ca hơi hơi mỉm cười, khuynh thành cười đại khái nói chính là loại này nữ nhân. Minh Ca thần hồn rung động, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Chính mình vừa mới thế nhưng bị mê hoặc, nàng cắn chặt khớp hàm tìm về chính mình ý thức. Cúi đầu nhìn lên, nàng thế nhưng bất chi bất giác đi ở dưới nền đất những cái đó ma oán chi khí quay cuồng bên cạnh. Lại đi phía trước một bước liền sẽ rơi vào dưới nền đất ma oán chi khí. Nàng vội lui về phía sau một bước ngẩng đầu lại đi nhìn. Không trung trên giường trống rỗng. Nơi nào còn có cái gì mới vừa tỉnh ngủ giai nhân. Này ngắn ngủi thất thần. Minh Ca lại nhìn phía phân cao thấp Phật ánh sáng cùng ma oán chi khí thời điểm. Phát giác Phật ánh sáng đã ở hút liêu liêu cắn nuốt ma oán chi khí. Ma oán chi khí giống như là bị Phật ánh sáng nuốt vào trong miệng một con rắn. Tuy rằng đầu vào Phật ánh sáng trong miệng, nhưng thân thể cái đuôi còn ở không cam lòng mọi nơi run rẩy, nhưng rõ ràng là nỏ mạnh hết đà, trong. Nháy mắt, dưới nền đất ma oán chi khí toàn bộ đều bị Phật ánh sáng nuốt tới rồi trong bụng. Vốn dĩ chính là cái cầu Phật ánh sáng, giờ phút này tròn trịa. Thoạt nhìn giống như là từng đống bông đoàn, ma oán chi khí mới vừa một bị Phật ánh sáng nuốt rớt. Toàn bộ thất lạc đại lục kia sợi che trời hắc xương xám mai cũng ở nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh, hơn nữa dưới nền đất thế nhưng không có kia viên kim sắc xá lợi tử tồn tại. Sao sao sao, cầu tháng phiếu, hết chương.